khúc dân ca hát về quê nhà. Hải dương đồng chim con ruốc con dươi, trăng vén đêm thơm hương cúm đầu mùa. Sương mây tan ca em mang phố về làng. Miền đất quê ta, miền đất xứ đồng, đất ngàn năm văn vật chùa rông chuông ngân, dòng cuốn nóc tam quan. Hào khí đông đô dựng nước ông cha, nói đời gieo chữ hiền cốn xuân kiếp bạc, đường năm phú lương anh hùng. Vài nước mơ câu bờ xiên bóng đá, mắt lòng nơi phố thì làng thức trong tim. Dù chân bước đi xa, già thấp nông địa màu xưa anh mèn, bánh đào xanh hương vài a chiếu trèo, hồn quê lắng sâu trong lòng. Dân ca hát về quê nhà, hải dương đồng chim con ruốc con dươi, trăng vén đêm thơm hương cúm đầu mùa. Sương mây tan ca em mang phố về làng. Miền đất quê ta, miền đất xứ đồng, đất ngàn năm văn vật chùa sông chuông ngân, dòng cuốn nóc tam quan. Hào khí đông đô rừng nước ông cha, nói đời gieo chữ hiền cốn sân kiếp bạc, đường năm phú lương anh hùng. Vài nước mơ câu bờ xiên bóng đá, mắt lòng nơi phố thì làng thức trong tim. Dù chân bước đi xa, già thóc nông nia màu xưa anh mèn, bánh đào xanh hương vài a chiếu trèo, hồn quê lắng sâu trong lòng. Một khúc dân ca hát mừng quê nhà, tình đồng bừng tươi hải dương đi tới ngày mai.